Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 689, chói mù mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Wilson không chết trong trận đấu này thì anh ta sẽ trở nên nổi tiếng khắp thế giới. So với sự chấn động của các phương tiện truyền thông, một trong hai nhân vật chính của sự việc là Vân Thiên Thần Quân cũng đang nghiêm túc làm một việc lớn. Hắn đang ăn ngấu nghiến, mồm miệng sáng bóng đầy dầu mỡ, chẳng vĩ đại giống như trong lời đồn tí nào. Ngay cả người phục vụ trong khách sạn cũng nói đùa với hắn. Người anh em, cậu cũng là dũng sĩ diệt mồi sao? Dũng sĩ diệt mồi, linh hồn diệt mồi. Ai diệt mồi giỏi cũng đều là nhân tài. Lục Vân đứng dậy đẩy ghế ra. Người cùng lý tưởng, người cùng lý tưởng, anh có muốn ăn cùng không? Không dám, không dám, tôi sẽ bị trừ lương mất. Lúc này, Lục Vân mới để anh ta đi. Lạc Ly đứng ở một bên cười run người. Cuối cùng cô cũng chắc chắn rằng tiểu Lục Vân đã vượt qua chuyện đó. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Readme. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu, vui lòng đọc tại app Readme để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Vẫn là chàng trai cười tỏa nắng. Tiểu Lục Vân, em nói xem tên người Mỹ Wilson đó thật sự ở thần cảnh sao? Một lát sau, Lạc Ly đột nhiên hỏi. Có vẻ như cô cũng biết tin này. Lục Vân đáp, anh ta có ở thần cảnh hay không không quan trọng, chỉ là danh hiệu mà thôi. Em sẽ chém đầu anh ta chỉ bằng một nhát kiếm. Nói cũng đúng, khi cô cười, mắt cô cong cong như trăng lưỡi liêm. Thật tự hào khi có một người em trai giỏi như vậy. Thần cảnh tượng trưng cho tu võ giả có lực chiến đỉnh phong, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là đã thành thần, cũng giống như Vân Thiên Thần Quân. Chỉ là một danh hiệu tôn kính mà thôi. Tên người nước ngoài đó làm sao có thể biết rằng Thiên Sáp Vương căn bản không thuộc cùng một hệ thống với bọn họ. Trước mặt tu luyện giả, tu võ giả thân cảnh chẳng qua cũng chỉ tương đương với giai đoạn xây dựng nền tảng mà thôi. Hắn nhớ lão đạo sĩ sư phụ từng nói rằng trong số những tu luyện giả được biết đến hiện tại, cảnh giới cao nhất là Kim Đan Kỳ. Bọn họ đều là lão yêu quái sống qua hàng trăm năm. Lục Vân cân nhắc thực lực của bản thân. Có thể ngang cơ, có thể điên cuồng thêm một chút. Con người không nên lãng phí tuổi trẻ. Thần cảnh là cái thá gì chứ? Qua mấy ngày nữa chém anh ta để đỡ ngày nào cũng vo ve xung quanh. Lạc Ly nói, nên răn đe những kẻ đó, giống như tên người biến dị trước đó. Nhất định anh ta cũng là một sản phẩm thất bại được tạo ra bởi thí nghiệm di truyền ở Mỹ. Chị nghi ngờ nếu như tên Wilson này thực sự ở thần cảnh thì chắc là biến đổi gen rồi. Lục Vân thản nhiên mỉm cười, tiếp tục ngồi ăn. Hai tay hai bên ôm hai cô gái có bộ ngực khủng, trông vô cùng sung sướng. Chị bảy, chị trở về Vũ Minh Hoa Trung trước đi. Chị hoãn lâu như vậy, nhất định đã dồn không ít công việc. Rồi, tiểu Lục Vân, còn em thì sao? Em có việc phải làm trước đãi. Sắc mặt của Lục Vân âm trầm, đột nhiên bước nhanh về phía nhà giàu mới nổi kia. Vỗ vai người đó và nói, bắt được rồi, tên lừa đảo, cách chương.